Hướng dẫn quy tắc sắm vai quái đàm. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lỗ Trường Phong đột nhiên bị điểm danh, ngơ ngác chớp mắt. Hả? Bảo cậu nhìn chằm chằm Giang Kim Minh nhiều hơn. Anh sở của gã ngồi trên ghế đá nhỏ, không khách khí giao nhiệm vụ cho gã. Nếu anh ta gặp phải đòn tấn công sắp chết, thì nhờ vào cậu đó. Lỗ Trường Phong lúc này mới phản ứng lại, rất biết điều tiến đến. Tiền bối Giang, hôm nay tốt nhất anh đừng rời khỏi tầm mắt của tôi. Gã đối với thuộc tính cố định của mình cũng không có gì phải giấu giếm. Trong dự án thám hiểm lần trước đã nói một lần trước mặt tất cả khán giả và scout rồi. Gã cũng chứng minh nó trên người Phương Thiếu Ninh. Bây giờ vừa vặn mọi người đều ở đây. Lỗ Trường Phong đương nhiên rất hào phóng nói. Thuộc tính cố định của tôi là cấp cứu. Chỉ cần có người bị thương trong tầm mắt của tôi thì có thể được chữa trị. Vẻ mặt của mọi người sau khi nghe câu này đều khác nhau. Người mới vậy mà là đội viên hỗ trợ, chẳng trách gã có thể lên được không gian cao cấp. Dù là cao cấp hay trung thấp cấp, đội viên hỗ trợ đều là thành viên khan hiếm. Ngay cả đội định hướng của bọn họ do nhà đầu tư đưa ra lời mời, chỉ định thành viên cũng rất ít xuất hiện người hỗ trợ. Có thể thấy chấp niệm loại này thiếu thốn đến mức nào. Những thành viên tương đối nổi tiếng, còn có hiệu quả trị liệu thuộc tính cố định tương đối ổn định, đều rất được ưa chuộng trong không gian cao cấp. Giang Kim Minh nghe thấy câu này trong lòng cũng yên tâm hơn một chút. Được, vậy hôm nay tôi sẽ đi theo cậu. Trên bình luận, các nhà đầu tư lại không lạc quan như hắn, tôi cảm thấy. Tiểu Sở chỉ đang an ủi Giang Kim Minh. Một, cơ chế này là từ cục của Giang Kim Minh. Giang Kim Minh còn hy vọng phá vỡ luật nhân quả, nhưng Tiểu Sở đã nhìn ra rồi. Nhưng mà thần scout thật sự cái gì cũng nói với Tiểu Sở nhỉ. Thành viên thuộc tính hỗ trợ giống như Lỗ Trường Phong, người khác có lẽ đã tự mình giấu giếm không nói cho ai biết rồi. Chờ một chút đừng nói về scout vội, tại sao cơ chế này là tử cục? Tôi không hiểu, bởi vì bổ không biết chết trong thời gian ngược dòng có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái chết của Giang Kim Minh đã bị luật nhân quả định sẵn. Giả sử, thời gian là một đường thẳng, đứng trên thời gian theo thứ tự bình thường, Giang Kim Minh sống sót qua 4 ngày đầu. Sau đó chết vào ngày thứ 5, cho nên số các đội viên tồn tại ở ngày thứ 6 không có hắn. Quay lại dòng thời gian của các đội viên mà chúng ta đang thấy, do một số quy tắc thời gian đảo ngược, những chuyện xảy ra sẽ không thay đổi. Giang Kim Minh vẫn không xuất hiện vào ngày thứ 6, vẫn chết vào ngày thứ 5. Vậy nếu xét theo thứ tự bình thường, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Má ơi, anh ta vẫn sẽ sống thêm 4 ngày. Sống thêm 4 ngày sau khi mình đã chết. Chẳng trách Tiểu Sở nói sau khi anh ta chết hôm nay, còn tận 4 ngày lận. Hơn nữa nếu hôm nay Giang Kim Minh thật sự chết, vậy ngày hôm sau tỉnh lại hắn chính là một bản thân khác sau khi đã chết. Nhưng chỗ đáng sợ là hắn biết mình đã chết, chết vào ngày hôm qua, cũng chết vào ngày mai. Chết vào ngày hôm qua không thể quay lại, và ngày mai trên tuyến thời gian thứ tự theo lý thuyết là vậy. Cho nên đối với Giang Kim Minh mà nói, cái chết là chuyện đã xảy ra. Nhưng sống sót lại vẫn đang tiếp diễn. Đây là tử cục tuyệt đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với tất cả mọi người mà nói, đây đều là tử cục tuyệt đối. Ông đừng quên 6 người còn lại cũng chưa từng gặp ngày thứ 7. Tiểu Sở nói đúng. Thời gian định mức của phó bản này là 7 ngày. Thời gian bắt đầu đi ngược lại từ ngày thứ 6. Vậy ngày cuối cùng họ sẽ đi đâu? Chỉ có chết, hết, quy tắc không gian cao cấp của mấy người. Đáng sợ quá. Giang Kim Minh vì thuộc tính cố định của Lỗ Trường Phong mà thở phào nhẹ nhõm, Quản Hồng Nhạn lại chú ý đến điểm mấu chốt trong lời nói của gã. Lỗ Trường Phong, cô ấy chủ động hỏi, trong thuộc tính cố định của cậu, chỉ cần thấy đối phương bị thương là có thể cứu sao? Đúng vậy, Lỗ Trường Phong trả lời, nhưng cần phải thấy quá trình bị thương mới được, vậy ngoài con người ra cậu đã thử với những thứ khác chưa? Cô ấy nhìn quanh một vòng, không tìm thấy thứ mình muốn tìm. Đành phải khoa tay múa chân. Giả sử tôi đánh bị thương con chó săn kia trước mặt cậu bị cậu nhìn thấy, vậy cậu có chữa trị cho chó săn không? Cô ấy có vẻ rất muốn thử, có vẻ như muốn trực tiếp tìm một thứ gì đó đánh rụng đầu chó săn. Lỗ Trường Phong lắp bắp, tôi chưa thử, trong dự án lần trước gã chỉ chữa trị cho Phương Thiếu Ninh thôi mà. Nhưng thuộc tính cố định của tôi nói là không đành lòng nhìn người khác bị thương, cho nên hẳn là chỉ có người. Lỗ Trường Phong nghĩ nghĩ, có thể bắt một con động vật tôi thử xem. Không cần, sau lưng gã, Sa Mạc Sở cắt ngang câu hỏi của Quản Hồng Nhạn. Cô đừng nghĩ có thể đánh bị thương chó săn Tindalos, thứ này không phải chó. Nó là một loại sinh vật dị giới không có hình dạng cố định. Vừa nói đến chủ đề về thế giới quan CTH Tunhu, tốc độ nói của cậu sẽ trở nên rất nhanh, thói quen kéo dài giọng điệu không tình nguyện trong giao tiếp hàng ngày trước đây cũng sẽ thay đổi. Có thể là bất kỳ hình dạng nào, lúc đứng yên thì giống sói hơn, lúc di chuyển thì không chắc chắn, không có hình dạng cố định, cũng có thể là một đống pixel. Vậy tại sao gọi là chó săn? Quản Hồng Nhạn khó hiểu, bởi vì cô và tôi mới là con mồi. Sa Mạc Sở nở một nụ cười giễu cợt. Thứ này giống như chó, sau khi nhìn thấy con mồi, sẽ đuổi theo điên cuồng cắn chết không buông tha, cho nên gọi là chó săn. Nhưng trên khúc gỗ gãy được phát hiện hôm qua có dấu răng. Quản Hồng Nhạn tranh luận, nếu không thể đánh bị thương nó, vậy chứng tỏ sinh vật này đối với chúng ta mà nói là không thể chạm vào. Vậy tại sao nó có thể để lại dấu vết trên khúc gỗ? Nó chỉ có thể tiếp xúc với vật vô tri vô giác sao? Vậy có phải chứng tỏ nó sẽ không tấn công sinh vật sống? Sa Mạc Sở ngẩng đầu chậm rãi nhìn cô ấy một cái. Bởi vì đó là tôi đánh, tôi có thể, nhưng cô thì không. Quản Hồng Nhạn lộ ra vẻ mặt không thể hiểu được, có vẻ như còn muốn hỏi gì đó. Đừng dùng logic bình thường để hiểu sinh vật trong thế giới quan CTH Tunhu. Sa Mạc Sở cắt ngang câu hỏi của cô ấy, cũng đừng cố gắng thông qua tôi để hiểu logic của chúng. Điều mà mọi người nên làm nhất là không biết gì cả, sau đó đi theo tôi. Quản Hồng Nhạn có vẻ như đang suy tư. Sa Mạc Sở, dừng, tôi đã nói rồi đừng suy nghĩ, dừng lại. Cậu cưỡng ép cắt ngang dòng suy nghĩ của Quản Hồng Nhạn. Cô không muốn biến thành người điên hoặc người ngốc chứ? Không muốn thì đừng suy nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những thành viên thám hiểm chuyên tiến vào không gian chưa biết để thám hiểm dị thường, tìm kiếm quy tắc, suy nghĩ của họ quá nhạy bén. Một khi nhìn thấy thứ gì đó cần kiểm định san trong quan điểm thế giới CTH Tunhu, sẽ dễ dàng rơi vào điên cuồng hơn người bình thường. Bởi vì họ nghĩ quá nhiều. Bình luận cũng hiểu được ý của cậu, Sa Mạc Sở nói đúng. Đối mặt với thế giới quan CTH Tunhu, chị Nhạn tốt nhất đừng suy nghĩ, nếu không khi kiểm định SC sẽ rất dễ phát điên. SC là gì? Sanchez, kiểm định giá trị lý trí, thiết lập dễ giết người nhất trong thế giới quan CTH Tunhu. Khi nhìn thấy những thứ không thể hiểu được vượt quá sự hiểu biết cần phải rà soát, bất kể thất bại hay thành công đều sẽ bị trừ. Sự khác biệt chỉ nằm ở chỗ trừ nhiều hay ít, giá trị lý trí trừ hết sẽ nổi điên. Cho nên trong thế giới CTH Tunhu là một kẻ vô dụng không nghĩ gì cả là giải pháp sống sót tốt nhất. Mặc dù nói như vậy rất kỳ lạ, nhưng đúng là vậy. Sao có thể hoàn toàn không suy nghĩ? Quản Hồng Nhạn hất tóc, tinh thần đồng đội có hiểu không vậy? Người tiến vào không gian thám hiểm đều được chia hoa hồng, cậu làm hết thì chúng tôi làm gì? Mặc dù lời nói của Quản Hồng Nhạn không dễ nghe lắm, vẻ mặt cũng ngông nghênh muốn chết, nhưng cô ấy thật sự không có ác ý. Cô ấy nghe ra ý trong lời nói của Bạch Tẫn Thuật, đang dùng một cách rất khó chịu để biểu thị rằng tất cả mọi người đều có nghĩa vụ tham gia điều tra thám hiểm. Đây không phải là công việc của một mình Bạch Tẫn Thuật, cậu không cần phải nhận việc về mình như vậy. Phải biết rằng, ngay cả người tốt bụng như Vân Quảng cũng sẽ không gánh vác trách nhiệm lớn như vậy trong không gian thám hiểm. Nhưng lời này nói ra, nếu không phải không đúng lúc, Bạch Tẫn Thuật mới chỉ có 30. Sa Mạc Sở cũng có chút muốn cười. Điều này tạo thành sự tương phản rõ rệt với vẻ mặt của Lỗ Trường Phong ngày hôm qua. Ngày hôm qua khi ở trong hang động đá vôi, biểu hiện của Lỗ Trường Phong rõ ràng là tôi làm hết rồi thì anh làm gì? Ai biết được qua một đêm, cậu phải gánh vác tất cả hành động và trách nhiệm lên người mình. Đây là tư duy phản Sa Mạc Sở. Nếu có thể, cậu chỉ muốn là một kẻ vô dụng, hoàn toàn không muốn gánh vác những trách nhiệm này. Nhưng đối mặt với những đồng đội không biết gì về thế giới quan CTH Tunhu, cậu phải làm vậy, cũng chỉ có thể làm vậy. Cô muốn làm cũng không phải là không được. Sau đó Quản Hồng Nhạn lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt dọc kia của Sa Mạc Sở có ánh sáng kỳ lạ lưu truyền, khe hở dọc giống như biết thở, như đang hít vào thở ra. Nghe qua một câu này chưa? Chỉ có ma pháp mới có thể đánh bại ma pháp. Cảm giác phi nhân loại cực kỳ nồng đậm trên người cậu ta chỉ lúc này mới đặc biệt mãnh liệt. Muốn đánh bại những sinh vật này, có thể, cậu ta để lại một câu trả lời bình thản, cực kỳ chung chung. Giống như tôi, trở thành chúng, nếu không thì tôi đề nghị tất cả mọi người khi gặp phải những thứ này hãy trốn sau lưng tôi. nhắm mắt lại, bịt tay lại, bất kể chuyện gì xảy ra cũng đừng cố gắng quan sát và lý giải. Sau đó, đừng bước ra ngoài một bước nào. Sa Mạc Sở nói xong câu này, xoay người đóng cửa phòng mình lại, chỉ để lại 6 thành viên vẻ mặt kỳ lạ trong sân nhỏ. Quản Hồng Nhạn có vẻ như sắp tức chết đến nơi rồi. Vân Quảng, cô nghiến răng nghiến lợi, hôm nay tôi coi như đã gặp được người thánh phụ hơn anh rồi. Vân Quảng vô tội bị gọi tên chớp mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thánh phụ chỗ nào? Cô đã từng đến không gian chưa biết dưới thế giới quan CTH Tôn Hô chưa? Quản Hồng Nhạn, chưa, anh từng đến. Tôi cũng chưa từng. Vân Quảng khoanh tay, chắc hẳn mọi người ở đây đều chưa từng nhỉ. Trong tầm mắt của anh ta, tất cả mọi người đều lắc đầu. Xem ra trong số những người có mặt chỉ có một mình Sa Mạc Sở có kinh nghiệm. Vân Quảng gật đầu, vậy cậu yêu cầu chúng ta nghe theo cậu ta là hoàn toàn hợp lý. Kinh nghiệm của cậu chính là kinh nghiệm chung của thế giới quan CTH Tôn Hu. Quản Hồng Nhạn, tôi không nói cái này. Cô ấy khoanh tay tức giận đứng bên cạnh, thỉnh thoảng còn trừng mắt nhìn cánh cửa phòng đóng chặt kia. Tôi nói Sa Mạc Sở cậu ta tưởng mình là ai vậy? Cậu ta là chúa cứu thế muốn bảo vệ toàn nhân loại sao? Người thích nói chuyện mập mờ có thể cút khỏi tổ chức không? Khả năng cách âm của sân nhỏ không tốt. Đương nhiên cô ấy biết Sa Mạc Sở nghe được. Cô ấy cố ý nói cho Sa Mạc Sở nghe. Ở không gian cao cấp nhiều năm như vậy, chưa từng gặp người nào ngang bướng như vậy. Đội viên tiên phong của tổ chức tiến vào không gian vô định là hoàn toàn là tự nguyện. Hơn nữa mỗi người đều có mục đích riêng. Ngay cả không gian cao cấp mọi người đều được chia hoa hồng. Sao lại có kiểu nhân cách thánh phụ kỳ lạ muốn bảo vệ tất cả mọi người như vậy? Đây rốt cuộc là áo choàng của ai thế hả? Chị Nhạn nhà tôi sắp tức điên rồi. Chị Nhạn có vẻ như muốn khống chế lượng nước tràn trề trong đầu Tiểu Sở. Chị Nhạn nhà tôi là chiến lực mạnh nhất trong đội thám hiểm này. Luôn xông lên phía trước, chưa từng có chuyện trốn sau lưng người khác. Hơn nữa không chỉ là trốn, còn không được quan sát, không được suy nghĩ, không được động tay. Thuộc tính cố định của chị Nhạn là đại sát khí lợi hại nhất mà tôi từng thấy. Bắt chị Nhạn không được tung hoành tứ phía quả thực còn đau khổ hơn ngờ. TCST chị ấy. Thuộc tính cố định của chị Nhạn cả tổ chức không ai sánh bằng. Chị Nhạn là thần SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS Hà, tôi đến muộn, lúc bắt đầu đầu tư quản hồng nhạn đã ở không gian cao cấp rồi. Có ai nói cho tôi biết thuộc tính cố định của chị ấy là gì không? Còn có thể cứng đối cứng với ngoại thần. Phật nói, không thể nói, cơ duyên đến cậu sẽ tự động biết. Đúng vậy, ha ha ha ha ha ha, không thể nói, cậu sẽ tự động biết. Một đám người xấu trong bình luận, vậy tôi cũng không nói ha ha ha. Hà, hà, quản hồng nhạn đang được bình luận thảo luận sôi nổi đang ngồi trên bàn, ăn cơm như vũ bão. Tôi thật sự bó tay rồi. Quản hồng nhạn hận hận, tôi thật sự là số khổ gặp thánh phụ, sa mạc sở tốt nhất là có át chủ bài đặc biệt, đừng có đi chịu chết, nếu không chúng ta còn có thể trốn sau lưng cậu ta xem cậu ta chết à. Lỗ Trường Phong ở bên cạnh yếu đuối bất lực lại không dám lên tiếng, chỉ dám yếu ớt. Nhưng mà mắt của anh sở thật sự rất đặc biệt, anh ấy nói là tháo xuống thay vào. Tháo của ai vậy? Quản hồng nhạn thuận miệng hỏi, còn có người có loại mắt này, hình như là của rắn. Lỗ Trường Phong thăm dò, mắt anh ấy là mắt dọc, hơn nữa anh ấy nói thị lực rất kém, hơn nữa không nhìn thấy vật tĩnh, chỉ có thể nhìn được vật động. Thật sự là của rắn, cậu ta làm thế nào mà? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quản hồng nhạn theo bản năng muốn suy nghĩ, kết quả ngay giây tiếp theo cô ấy bắt đầu suy nghĩ, giọng nói của sa mạc sở đã lặp lại bên tai cô ấy. Dừng, tôi đã nói rồi đừng suy nghĩ, dừng lại. Quản hồng nhạn càng tức hơn rồi đó, cái cảm giác rõ ràng biết đối phương là vì tốt cho mình, nhưng vẫn nghẹn một hơi không phát tiết ra được này. Lần đầu tiên thấy chị Nhạn luôn xông lên bị nắm thóp, tiểu sở thật sự làm tôi cười chết. Nhưng mà tiểu sở tại sao vậy? Cậu ta rõ ràng hôm qua vẫn còn bộ dạng làm biếng, hôm nay tại sao đột nhiên mạnh mẽ như vậy? Người hôm qua xem truyện tranh đâu rồi? Nói thử tại sao đi, bởi vì sa mạc sở là bệnh nhân tâm thần đang trốn chạy. Điều tra viên hệ chó điên, lấy bộ mặt hóa thân của con lười đền tiếp tục tồn tại, vũ khí hình người sát thủ cựu Nhật, đồng đội và quan hệ giao tiếp xã giao bình thường là dây xích chó của cậu ta, đồng đội chết thì cậu ta sẽ khủng hoảng tinh thần, chuyện tranh vẽ như vậy. Cậu ấy mà tinh thần suy sụp sẽ bật bắp lớn, thần dáng. Tại chỗ, sau này tác giả yêu đương rồi. Thiết lập này bắt đầu một đường đi theo hướng cốt truyện Basu Boss, tà thần và tín đồ chó điên của hắn. Tôi bị đánh bay rồi. Tôi hiểu rồi, đánh không lại thì sẽ gọi người. Có chút ăn ngon, xin lỗi. Cho nên cậu ấy là vì duy trì tinh thần của mình, nên muốn tất cả mọi người không được suy nghĩ, không được giảm san. Các thành viên đội thám hiểm trong sân nhỏ nhìn nhau, hiển nhiên cũng nghĩ đến câu nói này mà Sa Mạc Sở nói với Quản Hồng Nhạn. Trong thế giới quan CTH Tôn Hô, không biết đại diện cho điên cuồng, thăm dò bí ẩn quá độ sẽ rơi vào điên cuồng. Ý của Sa Mạc Sở rất rõ ràng, bọn họ chỉ cần không quan sát, không suy nghĩ là có thể sống sót trong thế giới như vậy. Nhưng vấn đề là điều này trái ngược với mục đích ban đầu của họ. Bọn họ vào đây là để thăm dò quy tắc, không quan sát, không suy nghĩ thì làm sao có được manh mối. Dựa vào một mình Sa Mạc Sở à? Hơn nữa không gian vô định lần này rất đặc biệt. Nếu bọn họ không thể tìm ra tất cả quy tắc trước ngày thứ 6, hoặc tìm được phương pháp giải quyết thời gian ngược dòng, bọn họ sẽ chết vào ngày thứ 7. Chết sớm chết muộn đều phải chết. Chết vì thăm dò ra bí mật của thế giới CTH Tôn Hô và chết vì 6 ngày rồi không thăm dò ra quy tắc hoàn chỉnh có gì khác nhau. Trong lúc im lặng, cửa sân nhỏ bị người ta đẩy mạnh ra. Thầy Mã đeo kính gọng vàng, đeo ba lô hôm qua, có chút tức giận nhìn bọn họ. Thời gian tập hợp đã qua lâu rồi, sao mấy đứa còn chưa chuẩn bị ba lô ra ngoài? Xin lỗi thầy à, Vân Quảng chủ động đứng ra chịu tội. Chúng em đang tổng kết công việc hôm qua, không chú ý đến thời gian. Cách chương.